Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vĩnh cười cười, nói là có chút công tác vẫn chưa xong, dùng qua bữa tối, Bạch Chấn Hạo liền trốn vào thư phòng. Sắm vai bà chủ gia đình hoàn mỹ, Dư Xào Xào mới tẩy sạch bàn ăn, bát đũa, điện thoại liền vang lên. Còn không ở nhà ư? Thanh âm của Dư Mẫu nghi hoặc truyền đến. Ở nhà ư? Là vừa ăn xong bữa tối. Điện thoại trong nhà lại không có người tiếp. Trên mặt của Dư Xào Xào xẹt qua một chút rào cười lạnh lạnh. Nha, khả năng có điểm trục trặc đi. Quen dùng lý do qua loa, trách tác nói. Tìm con có việc gì? Trấn Hạo đi con đi công tác đã trở lại. Đúng vậy, như thế nào? Mẹ muốn tìm con rể sao? Anh ấy đang ở thư phòng, để con đi gọi. Chờ một chút, mẹ không phải muốn tìm nó, mẹ là muốn tìm con. Dư Mẫu khẩn cấp ngăn cản. Nàng dừng cước bộ, không hiểu ra sao. Tìm con, chuyện gì? Chồng của con hẳn là còn không biết, con lại ở bên ngoài quát tháo đấu ngoạn, chuyện tình trên báo đi. Mẹ, con không phải đã nói rồi, con mới không phải quát tháo đấu ngoạn, con là lấy việc nghĩa hăng hái mà làm, là bảo hộ kẻ yếu. Dư Xào Xào dùng thập phần kiên định khẳng khái trần tử nói. Con nói nhỏ thôi, sẽ không sợ bị phát hiện. Dư Mẫu lo lắng. Nàng thật không biết chính mình đã tạo ra cái nghiệt gì, vì sao cả ngày mẹ lại luôn phải lo lắng cho nàng. Lo lắng đến cho dù đã kết hôn, nàng cũng vẫn không thể hoàn toàn thanh âm. Xào Xào khác người, trời sinh lạc quan, là thân là mẹ của nàng cũng không có biện pháp nhẹ nhàng đối đãi như vậy. Nàng sợ, thật sự sợ, sợ Bạch Chấn Hạo con rể này vạn nhất biết được sự tích của Xào Xào anh dũng, lại sẽ giống như đám con rể hở vô duyên, không nói hai lời sợ tới mức chạy trối chết. Đến lúc đó, nữ nhi đáng thương của bà sẽ biến thành hạ đường thê nha. Mẹ, mẹ rốt cục muốn cùng con nói điều gì? Mẹ thật sự lo lắng cho con, cho nên mới luôn mãi nhắc nhở con. Đừng chê mẹ lại nhài. Nghe, con tuyệt đối không cần bởi vì truyền thông 3 ngày hai đầu thổi phồng, liền nghĩ đến chính mình thực dũng cảm phi thường, thực oai hùng biết không? Mẹ thà 120 tâm can, con tuyệt đối không có nghĩ đến như vậy. Vỗ ngực há mồm cam đoan, Dư Xào Xào nàng thật đúng là thích thấy việc nghĩa, hăng hái làm. Nhưng là kia thuần tí là vì bảo vệ người nhỏ yếu, tuyệt đối không phải vì làm cho chính mình nổi danh. Mấy ngày nay, truyền thông chưa tỉnh, đều nghĩ tất cả biện pháp muốn mời con làm mấy tiết mục, muốn phỏng vấn con. Vừa rồi, chị dâu con đã tiếp nhận vài cuộc điện báo lại. Con trăm ngàn lần không cần nhất thời nổi điên, đáp ứng tiết mục nhận phỏng vấn. Hơn nữa, cũng muốn cẩn thận, trăm ngàn lần đừng để cho Trấn Hạo nhận được cái loại điện thoại này. Có nghe hay không? Dư Mẫu thận trọng dặn dò. Mẹ, con là tiểu hài tử ngốc vậy sao? Đầu của con cũng không phải cái phễu, chính là lo lắng đám phóng viên chưa từ bỏ ý định mà đánh tới trong nhà, cho nên con về nhà đem dây điện thoại rút ra. Nàng tự tin tràn đầy thuyết. Còn nữa, công công bà còn đang ở Âu Châu để lữ hành, nhất thời được khác còn chưa trở về. Khi bọn họ trở về, tin tức này sớm đã bị ném vào kho hàng đi, cho nên không cần lo lắng được không? Con còn là thê tử Bạch gia ôn nhu thuận, còn giàu hiếu thuận lễ phép, cùng lão sư chế phục cướp ở nhà trẻ một chút quan hệ cũng không có. Vậy là tốt rồi, tính con cơ linh. Dư Mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật vất vả trấn an mẫu thân mới chấm dứt trò chuyện, Bạch Chấn Hạo liền xuất hiện ở cửa phòng bếp. Là ai gọi điện đến vậy? Thế nào không có điện thoại trong nhà? Dư Xào Xào chột dạ cười, che giấu nói. À, là mẹ em, bởi vì trong nhà chị dâu dùng điện thoại, hơn nữa hiện tại đang có khuyến mãi, mẹ liền trực tiếp gọi điện cho em. Mẹ gọi tới có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì trọng yếu. Không phải là hỏi một chút cuộc sống của hai người chúng ta thế nào ư? Em có hào hào làm vợ người nào đó hay không? Nàng nhẹ nhàng tiến ra đón. Anh việc xong rồi? Lấy lòng hỏi. Ừ, căn bản là không có chuyện gì bận. Bạch Chấn Hạo tuy rằng đối với công tác của mình phi thường chú trọng, nhưng là công tác, cuộc sống gia đình là cuộc sống gia đình. Hắn cũng không đem hai thứ này lẫn lộn, đem công tác mang về nhà lại càng không là tác phong của hắn. Hắn chính là suy nghĩ có điểm hỗn loạn, muốn bình tĩnh một chút. Chúng ta đi ra ngoài một chút được không? Trong nhà một ít đồ dùng không có, em nghĩ là ra ngoài chọn mua, nhưng là quá nặng, một mình em cũng không chịu. Nàng kéo tay của hắn, làm nũng thỉnh cầu vương tử cùng nàng đi hỗ trợ. Bạch Chấn Hạo nhìn nàng, trước mắt là vợ yêu hèn mọn thỉnh cầu như vậy, nhu nhược giống như một đóa hoa trong nhà ấm. Hắn không hiểu, tiểu nữ nhân cần người khác bảo hộ như thế, làm sao có thể tay không liền khống chế được một kẻ bắt cóc cao to đang cầm dao. Thấy hắn chần chờ, Dư Xảo Xảo không dám cưỡng cầu, vội vàng nói: "Cũng phải hẳn là mệt chết đi, muốn nghỉ ngơi." "Không sao, em đây ngày mai tan tầm lại tự đi cũng được." "Đáng chết, đừng dùng lại khẩu khí này nói chuyện với hắn, chẳng lẽ Bạch Chấn Hạo hắn thực sẽ mặc kệ vợ yêu một mình đi mua đồ?" Hắn cầm tay của nàng mềm mại nhỏ bé. "Đi thôi, anh lái xe cùng em đi." Hắn chìa khóa cửa. Dư Xảo Xảo ôm lấy cánh tay khỏe mạnh của hắn, lộ ra một chút tươi cười ngọt ngào, không thể ngọt hơn nữa. Đến siêu thị, vợ chồng bọn họ đẩy xe, bên tai Bạch Chấn Hạo không ngừng tràn ngập vợ của hắn thỉnh cầu: "Chấn Hạo, giúp em canh mặt lên tên sản phẩm kia, thật cao nha, em lấy không được." Thấy hắn dài tìm tòi, dễ dàng lấy được sản phẩm, quăng vào xe đẩy, vẻ mặt của Dư Xảo Xảo sùng bái nhìn hắn. Không bao lâu, chỗ rẽ trưng bày tủ, vợ yêu của hắn lại cầu viện: "Nặng nề nha, như vậy mỗi lần muốn lấy đồ ăn, muốn kiêng nó, em cũng có thể luyện ra một thân cơ bắp đấy." Hắn cầm lấy một bình nhỏ đựng nước. "Mua cái này đi, dung lượng này tuy nhỏ nhưng là bình thường xuống bếp sử dụng có vẻ tiện." "Những thứ này có vẻ quý nha." "Không quan hệ, sử dụng tiện lợi là tốt rồi, anh không muốn em xuống bếp quá vất vả." Lại là một chút cười ngọt ngào. "Anh đối với em thật tốt." Tươi cười của nàng va chạm vào tâm của Bạch Chấn Hạo, làm cho hắn bị tràn ngập sùng bái tự tin, mà tiếp theo dây thanh tỉnh lại, nhưng cũng làm cho hắn ngã vào vực sâu vạn trượng. Hắn là đối với nàng tốt, thực hiển nhiên hắn tốt cũng không đủ để vợ cho hắn thẳng thắn nói với hắn mọi chuyện. Hắn vẫn cho rằng mình chính là một nam nhân coi như có trách nhiệm, dũng cảm gánh vác hết thảy, nhưng là vợ hắn cũng không tín nhiệm hắn, nếu không nàng sẽ không dùng hết mọi phương pháp để lừa gạt hắn, sau đó còn ở trước mặt hắn sắm vai một bộ mặt khác. Nghĩ đến đây, muốn nói thất vọng là gạt người, hắn đối với thê tử cảm thấy thất vọng, đồng dạng cũng với chính mình biểu hiện thêm thất vọng. Rời đi siêu thị, hắn là một đại nam nhân, trong tay mang theo túi này túi nọ, mỗi một cái túi đều nặng trịch, tay phải vẫn không quên nắm tay cô vợ nhỏ mảnh mai. Một màn này xem ở trong mắt rất nhiều người có lẽ là hâm mộ, nhưng là trong lòng của Bạch Chấn Hạo rất rõ ràng, đây không chân thật. Nếu Xảo Xảo thật sự có thể tay không khống chế một kẻ bắt cóc cường tráng, thì mấy túi đồ dùng này đối với nàng là gì chứ, căn bản không phải vấn đề. Biểu hiện của nàng chính là đang diễn trò, thê tử của hắn bất quá là thiên sứ giả dạng. Dư Xảo Xảo phát hiện chồng mình đêm nay trầm mặc dị thường, nhưng là nàng không có cách nào có thể biết được vì lý do gì. Hai người trên giường, nàng hỏi: "Chấn Hạo, có phải hay không trong nhà xưởng ở Bangkok có vấn đề gì? Anh tâm sự rất nặng nề." "Không có, nhà xưởng xây dựng bên công trình đều theo kế hoạch, hết thảy đều rất thuận lợi." "Vậy vì sao anh..." Hắn đột nhiên hôn nàng. "Ngoan, đừng nói, anh muốn em." Kiểu nhan nàng nóng lên, không có kháng cự, dịu dàng tùy ý chồng. Nàng yếu đuối, muốn chồng làm gì thì làm. Bạch Chấn Hạo biết, thực muốn tìm một lối thoát. Liều lĩnh giữ lấy thê tử là phương thuyết duy nhất hắn có thể phát tiết bực mình trước mắt. Nhưng là, càng xa vào thân thể mềm mại trong lòng, cảm giác không nỡ lại càng rõ ràng. Thấy bản báo cáo trên bàn công tác, Bạch Chấn Hạo không nói hai lời, liền động thủ cầm lên. Nửa giờ đi qua, chân tướng trắng trợn đặt trên bàn công tác. Nhưng là, đầu của hắn lại toàn bộ đau bạo liệt, đau đớn như sắp phát điên. Hắn dùng sức để lại thái dương mới có thể ngăn cản thống khổ lan tràn. Chân tướng rõ ràng, hắn thực rõ ràng là bị cô vợ nhỏ của hắn nhu nhược lừa gạt. Cái gì mà trong vòng một tuần hai lần học vũ đạo, lão bà của hắn đi võ quán. Lão bà của hắn là đi võ đạo quán mà không phải vũ đạo quán. Phát âm giống nhau, nhưng là hai người trong lúc đó lại xa cách vạn dặm. Tiếp theo chính là văn bản tư liệu càng huy hoàng. Nhìn tay không thể nâng, vô dụng như Xảo Xảo, nhưng là liên tục trong trường đại học giật quán quân tuyệt quyền đạo. Không thủ đạo đấy, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ không ai nói, kẻ bắt cóc thường được nàng căn bản đều chạy không kịp. Người khác ở cảnh cục lấy tư liệu là tiền thưởng nha, cố tình lão bà hắn cũng là công tích chắc tuyệt, trưởng cục cảnh sát tặng cho nàng huy chương. Còn có rất nhiều. Thật không biết hắn là hiểu biết chính xác hay là ông trời có ý định dọa ngốc hắn đây. Bạch Trấn Hạo chẳng qua là nhất thời quật khởi, muốn biết một chút trong 7 ngày hắn đi công tác, lão bà của hắn có cái dị trạng gì. Kết quả ngay tại trong ngõ nhỏ giám thị nhìn thấy được hình ảnh, thấy nàng kiều nhỏ một mình cưỡi một chiếc sói hoang 125 nhanh chóng phóng ra ngã tư đường. Xem tư thái của nàng thật hăng hái quen thuộc, nội tâm của Bạch Trấn Hạo quả thực bị đả kích rất lớn. Còn nhớ rõ trước khi kết hôn, nàng lần đầu tiên ở gara nhìn thấy sói hoang 125 mà hắn để đó lâu ngày không dùng thì còn xấu hổ. Làm sao có thể, em là cô gái nha, loại xe này với em mà nói một chút cũng không thích hợp. Em không hiểu xe, chính là cảm thấy bộ dạng của nó rất tuấn tú mà thôi. Này ngẫm lại, thật sự là mở miệng nói bậy. Trên màn ảnh, thân ảnh của nàng lái xe nghênh ngang lưu loát rời đi. Cho dù nói nàng là dân đua xe chuyên nghiệp, Bạch Trấn Hạo tuyệt không hoài nghi. Chết tiệt là biển số xe NI9503 đối với Bạch Trấn Hạo mà nói không thể nghi ngờ lại là một lần đả kích vô tiền thoáng hậu. Đó là xe của hắn. Lão bà đáng yêu lại thiên chân của hắn, thừa dịp hắn đi công tác, thừa dịp ba mẹ xuất ngoại mà lữ hành, thế nhưng vụng trộm sờ vào gara biệt thự cưỡi sói hoang của hắn. Bạch Trấn Hạo nhịn không được phun ra hô hấp nặng nề, vẫn không thể giải sầu như cũ. Hắn tràn đầy buồn bực, đột nhiên trong đầu hiện lên một chuyện tình đáng sợ. Thì phải là thân ảnh của lão bà hắn xâm nhập gia đình, chỉ sợ cũng bị camera trong nhà chụp được. Vừa nghĩ tới quản gia phát hiện chuyện này vô cùng có khả năng lập tức báo lại cho cha mẹ, hắn không dám tưởng tượng phản ứng của cha mẹ nữa. Không nói hai lời, hắn đem tư liệu này toàn bộ cất vào trong túi, cầm chìa khóa tiêu sái bước nhanh ra khỏi văn phòng. Trần thư ký, hôm nay tan ca sớm, có chuyện gì ngày mai nói sau. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại. Người nghiêm cẩn điên cuồng vì công việc, một hồi không khống chế được về sớm, đầu sỏ gây nên chính là tiểu lão bà của hắn. Bạch Trấn Hạo ngồi trên xe thẳng đến biệt thự của ba mẹ ở, trước khi sự việc bại lộ cần tiêu hủy hết những chứng cớ chết tiệt này. Khi hắn đến, quản gia vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân tuần sau mới quay trở về Đài Loan, không phải hôm nay. Ta biết. Bạch Trấn Hạo mặt cứng ngắc, không cho quản gia nhìn thấy hắn có sự khác thường. Vậy thiếu gia đêm nay muốn ở tại chỗ này sao? Sau khi kết hôn, Bạch Trấn Hạo đã chính thức chuyển đến nhà ở nội thành. Tân hôn là thế giới của vợ chồng hai người, trừ bỏ ngày nghỉ, hắn ít khi quay về biệt thự, hơn nữa lại là đi một mình. Không có, ta chỉ trở về lấy vài thứ. Bạch Trấn Hạo đi vào trong phòng. Bởi vì ba mẹ đi du lịch, giúp việc trong nhà đều nghỉ, chỉ có quản gia Phương, mỗi ngày sẽ đến kiểm tra hai lần. Vương bá, trong nhà đặt bảng camera ở nơi nào? Phòng trống bên cạnh phòng bếp. Bạch Trấn Hạo bước nhanh tiêu sái đi qua, vì tìm chứng cớ, hắn ở trong phòng nhỏ tìm không ít thời gian, rốt cục ở trong đó cũng tìm được, phát hiện ra thân ảnh của Dư Xảo Xảo giáo giác. Hắn bất động thành sắc, đem chứng cớ bỏ vào trong túi công văn, đem lên ô tô rời đi. Tuy rằng trong lòng Vương Bá tràn đầy buồn bực, nhìn thiếu gia bộ dạng nghiêm túc, hắn cũng không có dám nói thêm điều gì. Cầm đi chứng cớ, Bạch Trấn Hạo nhìn lịch, trùng hợp hôm nay là ngày Dư Xảo Xảo có vũ đạo khóa. Hắn tâm niệm vừa chuyển, tìm địa điểm đã điều tra thẳng đến đó. Lén lút tránh ở trong xe vì sợ Xảo Xảo phát hiện, hắn còn đem xe đậu ở một góc chết. Chờ đợi, hắn nhịn không được, trong lòng hỏi chính mình. Bạch Trấn Hạo, mày đang làm cái gì vậy? Mày giống như một thằng trộm. Ngày sau đó, có một thanh âm khác ở trong lòng thay hắn trả lời. Mắt thấy mới là thật, mặc kệ là thế nào. Lấy việc tổng yếu, mắt thấy mới là thật. Phải, mắt thấy mới là sự thật. Hắn tận muốn mắt nhìn thấy Dư Xào Xào từ nơi này đi ra mới có thể can tâm. Hắn chờ, kiên nhẫn chờ đợi. Một đám lại một đám người đều đi vào võ quán. Rốt cục 6 giờ rưỡi vừa đến, có người đi ra. Một đoàn nam hài tử tuổi không đồng nhất, mà vợ yêu của hắn liền hỗn loạn ở trong đó. Nhưng sao vậy? Quăng trăng ngàn xanh một điểm hồng. Mọi người cũng không biết đang nói những thứ gì, nói hai ba câu liền chọc cho lão bà của hắn thoải mái cười to. Cuối cùng nàng lên xe của một tên còn tuổi trẻ, sảng khoái tinh thần, khoái hoạt rời đi. Vợ yêu buổi sáng còn mặc âu phục thanh tú, buổi chiều lại một thân vận động, âu phục nhẹ nhàng, nụ cười kia sáng lạng, hắn đều khó nhìn thấy được vài lần. Nhưng là nàng lại không thèm quan tâm, lại biểu hiện cho xú gia hỏa này xem. Nắm chặt vô lăng, gân xanh hiện lên dữ dội, trong lòng của Bạch Chấn Hạo rất nhiều tư vị. Mấy mao đầu tiểu tử này dựa vào cái gì có thể thấy xảo xảo sáng sủa tươi cười, bọn họ dựa vào cái gì không biết chừng biết mực như vậy vây xung quanh xào xào. Một cỗ đắng chát từ cổ họng của hắn trào ra, ghen tị kích thích hắn tức giận. Hắn nhịn không được đá mạnh vào tay lái. Hồi lâu hắn bình tĩnh nghĩ, vì sao phải tức giận, ta vì sao phải phẫn nộ chứ? Đây là một trò chơi thú vị, nếu lão bà đã thích hắn, hắn không có đạo lý không phụng bồi nha. Có lẽ trong quá trình, nói không chừng sẽ kích phát càng nhiều lạc thú. Suy nghĩ xong, Bạch Chấn Hạo ngẩng đầu, phẫn nộ đã không thấy, cùng lắm là một chút tươi cười bùi ngùi chua xót. Trò chơi giả trang này hắn quyết định tham dự. Rút điện thoại ra, hắn đoán chắc Dư Xảo Xảo về nhà cần thời gian, sau đó hắn gọi. Xin chào, tôi là Xảo Xảo. Thanh âm đầy ngọt ngào, trước kia hắn có lẽ sẽ tin tưởng đây là sự thật, nhưng mà từ hôm nay về sau hắn sẽ không hề ngây ngốc tin. Xảo Xảo là anh, hôm nay anh không thể về ăn cơm được, có người bạn gần nhất vừa vặn quay về Đài Loan, bọn anh sẽ đi ra ngoài tụ họp. Trong điện thoại, quả nhiên Dư Xảo Xảo chần chờ 2-3 giây. Bạn, nàng còn tưởng rằng lão công nàng cơ hồ không có bạn đâu, nguyên lai vẫn là có 1-2 người nha. Chính là không hiểu được hắn nói bạn là nam hay nữ, trước kia cũng chưa tưởng nghe thấy hắn nhắc qua. Từ chối giây lát, Dư Xảo Xảo vẫn là thực vô dụng đầu hàng, biểu hiện ra hình tượng cô vợ nhỏ, thực đại thế mỹ. Nàng dùng thanh âm ngọt ngào nói, vâng, em biết, hai người cứ vui vẻ. Trước khi treo điện thoại, nàng lại còn nhắc nhở, Trấn Hảo, nếu có uống rượu, trăm ngàn lần đừng tự mình lái xe nha. Ừ, Bạch Trấn Hảo treo điện thoại. Ánh mắt giữ kín như bưng, chính thức tuyên bố, trò chơi bắt đầu. Lúc này đây, vạch trần chân tướng, đồng thời hắn cũng muốn làm cho Xào Xào nếm thử cái loại tư vị bị người yêu mến lừa gạt này. Trước cửa, dép lê vẫn đặt tại vị trí kia. Chính là trước kia cảm thấy hành động này thật ấm áp, hiện tại lại làm cho hắn có cảm giác đi vào phòng ngủ dối. Hơn nữa ở trong tay hắn còn cầm chứng cứ trầm trọng nha. Đem mọi tư liệu giấu trong thư phòng, Bạch Chấn Hạo đi vào phòng ngủ. Trong phòng tắm dưới vòi hoa sen màu bạc, Dư Xào Xào đem bọt biển xoa lên thân thể của mình, cẩn thận chà sát mỗi một tấc da thịt. Mỗi lần ở võ quán hoạt động xong, nàng luôn luôn đặc biệt vui vẻ. Tuy rằng hôm nay không thể cùng lão công cùng nhau chung bữa tối, làm cho nàng có điểm thất vọng, bất quá nàng rất nhanh liền bình phục. Dù sao mỗi người hẳn đều phải có một vài người bạn tốt, cũng không thể kết hôn xong liền cùng bạn bè tuyệt giao lui tới. Nếu Bạch Chấn Hạo cũng có thể khoan dung không can thiệp vào cuộc sống xã giao của nàng, nàng tại sao không thể cho phép hắn ngẫu nhiên cũng có bạn bè đi ra ngoài họp? Nghĩ vậy, tâm tình cũng còn chẳng buồn bực. Xoay chốt mở hoa sen, vòi nước ấm áp đầy đi bọt biển trên người nàng. Tiếng ca của nàng hỗn loạn trong vòi nước, lộ ra một bộ dạng hồn nhiên ngây thơ. Thấy thế, đều cảm thấy cười khẽ được ngay. Bạch Chấn Hạo đẩy cửa phòng tắm, liền thấy vòi hoa sen. Ngồi lên trên màn tre, bộ dạng của Dư Xào Xào, một bên tắm vòi sen, một bên rung đùi đắc ý ca hát. Nghe không rõ ràng lắm, nàng đang ngâm nga những thứ gì. Nhưng mà dáng người kia, mông lung, ở sau thủy tinh, như mờ như ẩn. Hắn nhìn xem mà ngây dại, bụng dưới lại co rút mạnh một trận. Rút calavat trói buộc, cởi bỏ quần áo rườm rà, lộ ra thân thể to lớn cường tráng. Hắn vô thành vô thức đi đến chỗ vòi hoa sen, đẩy ra cửa kính mờ. Phía sau vòng đến đại trường, đột phát bắt được Dư Xào Xào. Á! Nàng kinh ngạc hét lên. Tiếng ca đột nhiên ngừng hẳn. Tiếng kinh hô thốt ra, thẳng đến quay đầu lại, thấy khuôn mặt quen thuộc. Anh dọa em, như thế nào lại không lên tiếng? Nàng thầm oán đấm vào ngực hắn. Em làm thế nào dễ dàng bị kinh hách như vậy? Bạch Chấn Hạo ngăn khóe miệng, lộ ra nụ cười mị hoặc ngoài ý muốn. Dư Xào Xào xem thẳng mắt. Hắn đang cười, hắn thế nhưng sẽ lộ ra tươi cười, mê chết người không đền mạng. Đợi chút, đây là Bạch Chấn Hạo mà nàng biết sao? Là lão công có nề nếp, còn thật sự lại nghiêm túc sao? Làm sao vậy? Nói không nên lời quỷ dị ra sao, nàng lắc đầu. Em nghĩ đến anh phải khuya mới trở về. Anh là đàn ông đã kết hôn, không thích hợp ở bên ngoài du đãng. Hắn lại sát vào nàng một chút. À, bọn họ cơ hồ cũng sắp muốn dán một nơi. Nguyên bản, một chỗ tắm vòi sen còn dư giả,

Không thoải mái. Ý hắn xem, nào có bệnh gì đâu, nhiều lắm chính là mấy ngày nay giấc ngủ không đủ mà thôi. Nằm ở cùng cái giường, hắn đương nhiên không có trì độn, đến không biết người bên cạnh đã liên tục vài cái đêm lăn lộn khó ngủ. Dư Dảo Dảo ngủ không ngon, liên quan hắn cũng bị là một ít quấy nhiễu. Liền đầu óc choáng váng, rất muốn nôn. Nàng nhăn mày, nhíu hai hàng lông mày lại, cũng không biết là nhân tố tâm lý hay là nhân tố sinh lý, tóm lại là có chuyện lạ không thoải mái. Nhất định là ngày hôm qua đá chăn, bị cảm. Bạch Trấn Hạo như thế nói. Đúng vậy, đúng vậy, em cũng nghĩ như vậy. Dư Sảo Sảo lập tức gật đầu như đảo tỏi. Quỷ nha, tốt nhất đêm qua nàng có đá chăn. Tiểu gia hỏa này lo âu, chẳng qua là đêm qua hoàn toàn phát tác, sau đó nàng không biết ăn nhầm thuốc gì. Một người liều mạng đem chăn cuốn ở trên người mình, làm hại hắn, muốn khép một ít đắp chăn lên bụng cũng không có cửa. Thật muốn bị nói cảm mạo, cũng nên là hắn cảm mạo đi. Đến kẻ lừa đảo này nhiều lắm chính là giả bị cảm nắng mà thôi. Bạch Trấn Hạo ở trong lòng lạnh lùng xua đuổi. Đi, anh hiện tại lập tức đưa em đến bệnh viện để khám. Công tác vườn trẻ hôm nay, trước hết gọi điện thoại xin nghỉ phép đi. Đến bệnh viện để cho bác sĩ khám, sau đó mới hào hào ngủ một lúc. Yến hội buổi tối mới sẽ không sai lầm. Gì, hay là thôi đi. Dư Sảo Sảo vẻ mặt đau khổ. Không có biện pháp, đối phương không phải là đồng bọn sinh ý, mà là trưởng bối cùng ba mẹ, cực kỳ thân thiết. Vì trận yến hội này, mấy tháng trước, ba còn từ Thụy Sĩ gọi đến công ty, dặn dò vợ chồng chúng ta cần phải tham dự. Sảo Sảo, thực xin lỗi, anh biết thân thể của em rất không thoải mái, nhưng là... Mắt thành khẩn nhìn nàng, vẻ mặt đầy xin lỗi. Trăm ngàn lần đừng như vậy nhìn nàng, nàng sẽ mềm lòng. Nhìn hắn đau lòng, lại thật có lỗi, nàng đương trường, buông khí giới đầu hàng. Đây là nam nhân của nàng, lão công của nàng, nàng làm sao có thể ngay cả một điểm hy sinh cũng không nguyện ý. Nàng yêu hắn còn yêu hơn hết thảy. Dư Dảo Dảo đường trường không nói hai lời. Không quan hệ, em đi cùng anh. Dảo Dảo, thực xin lỗi. Bạch Trấn Hạo ôm chặt lấy nàng, cảm kích lại trìu mến hôn môi nàng. Ai bảo nàng chính là không thể không yêu nam nhân này. Được rồi, dù sao cũng đều phải đi, chuyện trọng yếu nhất hiện tại là nàng phải nghĩ biện pháp học hiểu Vũ. Hoàn toàn buông tha cho giả bộ bệnh lúc nãy, Dư Sảo Sảo lôi đình vạn quân giết tới vườn trẻ, thừa dịp trước khi đi học một phát bắt được Trương Tiểu Bình đang ngồi ăn bữa sáng. Cảnh giới đỏ nha, hiện tại là tình trạng khẩn cấp. Tiểu Bình, cầu xin cậu hảo tâm một chút, cứu mình đi. Dư Sảo Sảo hai tay tạo thành chữ thập, thành kính nhờ làm hộ. Sảo Sảo, cậu làm sao vậy? Vẻ mặt tiểu tụy không quan trọng, cặp mắt đen xi kia cơ hồ làm cho người ta tưởng lầm là gặp được gấu mèo. Tiểu Bình, mình nhớ nói, cậu có học qua khiêu vũ đúng hay không? Dạy mình, nhanh chút dạy mình đi, tùy tiện chút gì đó đều tốt, tối hôm nay mình nhất định phải dùng. Dư Sảo Sảo nắm chặt tay, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cậu không phải là thật sự muốn mình cùng học múa bụng đi? Gì múa bụng? Vậy là cái quỷ gì chứ? Vẻ mặt của Dư Sảo Sảo hoang mang. Chỉ biết lúc này Sảo Sảo cái gì đều không có rõ ràng. Trương Tiểu Bình uống một ngụm nước trái cây, miệng thong dong nói. Mình là học múa bụng, không phải khiêu vũ đạt tiêu chuẩn quốc tế, chuyên dùng để đi xã giao. Hiểu sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng mau khóc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dư Sảo Sảo lã chã trực khóc. Đơn giản một năm một mười, đem buồn rầu lo âu mấy ngày nay nói toàn bộ. Được, cậu cái này hay rồi. Trương Tiểu Bình nói những lời thâm thía. Làm sao bây giờ, vạn nhất lộ, mình... Đợi chút để mình nghĩ biện pháp. Lớp học mình có đệ tử trong nhà mở phòng học vũ đạo. Mẹ hắn là từng đến anh để tham gia khiêu vũ quốc tế, là danh sư nha. Trương Tiểu Bình cầm điện thoại. Mình giúp cậu liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không lập tức thỉnh bà ấy lại đây một chuyến, giúp cậu bù lại vài bước đơn giản tạm có thể dùng được. Tiểu Bình, mình yêu cậu, mình nguyện ý mỗi ngày tiếp đón đưa cậu cùng đi làm, bất chấp là mưa gió. Nàng cảm kích cơ hồ muốn khóc giống đầy nước mắt. Bất quá, mặc dù có cơ hội bù lại, nhưng là vũ đạo trời cho của cậu thật sự rất có hạn, vẫn là tự cầu nhiều phúc. Vị tiểu thư Tiểu Bình này thế nào cũng phải muốn thành thực như vậy sao? Thẳng thắn độ lượng, hiểu nhiều biết rộng, Trương Tiểu Bình đồng học, cậu toàn bộ đều có nha.